Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33 muốn ngoan ngoãn nhận sai Nga tương đương. Quý Như Ngọc trong đầu lại hiện lên thiếu nữ đáng yêu thuần lương oa oa mặt, cùng với kia mảnh mai thân mình, ngược lại trong đầu lại là hiện ra, thiếu nữ ở WC chung vẻ mặt chật vật bị ba người khi dễ vô lực phản kháng. Vết thương chồng chất bộ dáng, không cấm nhíu mày, trong mắt mang theo lãnh quang, cảm ơn. Đối với cái này nói chuyện nam sinh nói xong câu đó sau, Quý Như Ngọc cất bước đi hướng WC nữ cửa, đem tay đặt ở then cửa trên tay. Quả nhiên bên trong khóa trái, chẳng qua cái này WC cách âm hiệu quả thực hảo, hoàn toàn vô pháp nghe thấy bên trong thanh âm, cũng không biết bên trong là như thế nào. Trong lòng có chút lo âu, thịch thịch thịch, ở trên cửa gõ vài cái. Hắn mở miệng nói, mở cửa, bên trong không có đáp lại. Quý Như Ngọc lại là đánh vài cái. Bên trong cánh cửa một chút phản ứng đều không có. Hắn bất chấp quá nhiều. Trong lòng lo lắng cấm bạch, chuẩn bị trực tiếp tông cửa thời điểm. Bên trong môn, bỗng nhiên khai, cấm bạch thân ảnh xuất hiện ở cửa. Nàng như cụ ăn mặc kia kiện màu xanh non váy. Phía sau cõng cặp sách, trên váy hơi chút có chút nếp nhăn, lại không chật vật, tóc cũng xử lý nhu thuận khoác trên vai hai sườn, mở to một đôi mắt to quạt hương bồ, đen nhánh con ngươi trong sáng sáng ngời, nhìn Quý Như Ngọc, khóe miệng cong cong, nghi hoặc mở miệng, Như Ngọc đồng học, làm sao vậy, ngươi, không có việc gì đi, Nhan Bạch đồng học, vừa mới nghe nói, có ba người mang ngươi vào WC. Cho nên ta mới, Quý Như Ngọc sắc mặt có chút ửng đỏ, lỗ tai cũng nhiễm một chút màu đỏ. Hắn dù sao cũng là nam sinh, phía trước là lo lắng cấm bạch, cho nên mới sẽ tưởng xâm nhập nữ sinh WC. Chính là trước mắt tình huống xem ra, cấm bạch không có việc gì. Ngược lại là hắn, đứng ở WC cửa rất là kỳ quái, không có việc gì Nga. Như Ngọc đồng học mặt như thế nào như vậy hồng đâu? Cấm bạch tiếng cười thanh thúy, cố ý dò hỏi những lời này, khiến cho trước mắt thiếu niên sắc mặt càng đỏ. Bất quá cũng may vẫn là bình tĩnh xuống dưới, hắn ánh mắt quét về phía một mảnh ám quang WC chỗ nào. Có chút nghi hoặc, rồi lại không tiện hỏi nhiều. Nhìn về phía cấm bạch, lấy hết can đảm, mở miệng nói, Nhan Bạch đồng học, không ngại nói, cùng đi nhà ăn ăn cơm đi, ân, hảo a. Chúng ta đi thôi, cấm bạch gật đầu, cũng không cự tuyệt, oa oa trên mặt mang theo nhẹ nhẹ ý cười, nghe thấy cấm bạch cái này trả lời. Quý Như Ngọc lỗ tai lại đỏ, lập tức xoay người, chuẩn bị cùng cấm bạch đi trước nhà ăn, cấm bạch còn lại là đứng ở WC cửa. Quay đầu lại, nhìn thoáng qua WC nội, màu hồng nhạt môi dơ lên một mặt thuần lương đáng yêu tươi cười. Tay lại lần nữa đặt ở cánh môi phía trên. Truyền lại nàng ý tứ, hư, đừng nói chuyện lung tung Nga, các ngươi phải làm bé ngoan, ngoan ngoãn nhận sai Nga tương đương không nghe lời hài tử là sẽ bị trừng phạt đâu tương đương chỉ trong nháy mắt. Nàng liền thu hồi tươi cười, xoay người rời đi, đi theo Quý Như Ngọc cùng nhau đi hướng nhà ăn phương hướng. Bước chân không hoãn không chậm, WC nội, ba người thân ảnh có chút hiu quạnh, trừ bỏ cấm bạch còn có này ba nữ sinh. Nói vậy, không có người biết WC nội đã xảy ra cái gì. Hết chương.